Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nếu là cái khác độ kiếp kỳ lão quái vật cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử cũng không phải đột nhiên biến sắc, thái cổ man thú không thể địch, lực lượng của bọn nó có thể nghiền nát phía chân trời, coi như là yêu tộc thân thể cũng không có khả năng cường hoành đến cái này hoàn cảnh. Đối mặt loại này tràng cảnh, duy nhất có thể làm đúng là trốn, chạy đến xa xa dùng bảo vật đánh chết cường địch. Lâm Hiên cũng có thể có lựa chọn như vậy, hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã phi thường khắc sâu, cửu thiên vi bộ vừa ra, những này thái cổ man thú cũng ngăn không được. Nhưng mà Lâm Hiên không có làm như vậy. Đối mặt vài đầu man thú trùng kích, trên người của hắn linh mang đột khởi, thần huy lưu chuyển, như tiên vương lâm thế, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc cốt cách đều chảy xuôi theo vô thượng thần lực. Tu vi đã đến hắn cái này cấp bậc, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đó là khó khăn vô cùng, như có rãnh trời ngăn đón ở chỗ này, cần cơ duyên, cần cảm ngộ, mà chiến đấu, không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt. Tại kịch liệt đấu pháp trong tìm kiếm đột phá, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Lâm Hiên muốn đột phá mình, cho nên hắn không có tế lên bất luận cái gì bảo vật, dùng thân thể chọi cứng vài đầu thái cổ man thú trùng kích, chọn lựa như vậy, có thể nói điên cuồng vô cùng, tràn đầy tìm đường sống trong cõi chết ngụ ý. Cái kia vài đầu man thú linh trí chưa mở ra, nhưng là hơn xa bình thường cổ thú rất nhiều, Lâm Hiên động tác như thế, khiến chúng nó giận tím mặt, vênh váo trùng thiên, đạp phá hư không mà đến. Giống, Lâm Hiên cũng là hai mắt trợn lên, biểu lộ dữ tợn, linh mang lưu chuyển, đem thần lực vận chuyển tới cực hạn. Nghiêu ma đại lực, vài đầu man thú khoảng cách hắn đã bất quá mấy trượng mà thôi. Lâm Hiên toàn thân khí huyết sôi trào, dương giọng bật hơi, hai tay giãn ra quyền ảnh như giống như sao băng hiển hiện, phảng phất muốn đem cái này hư không đánh xuyên qua. Kim sắc luồng khí xoáy hiển hiện, bầu trời đều trở nên trắng bệch. Ngôi sao phảng phất muốn trụy lạc. Ẩn ẩn có một tia pháp tắc chi lực hiển hiện, lực chi pháp tắc nhưng mà lại như một căn dây đàn, rất nhanh kéo căng đoạn. Lâm Hiên đã đem một thân thần lực đem ra sử dụng đã đến cực hạn, nhưng mà khoảng cách đem ra sử dụng lực chi pháp tắc luôn kém một chút, rõ ràng đã đụng chạm đến giới hạn, nhưng muốn tiến dần từng bước. Lại lực không hề đãi. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hiên sẽ làm ra nguy hiểm như thế lựa chọn, cái này vài đầu châu điên cổ thú, có lẽ sẽ đối với chính mình lĩnh ngộ, có chỗ cảm ngộ. Đương nhiên, bốc lên nguy hiểm cũng là không như bình thường. Nhưng tu tiên giới vốn cũng không phải là ham, muốn có đoạt được tự nhiên cần trí tuệ cùng dũng khí đấy. Điện quang thạch hỏa, cái kia vài đầu châu điên đã vọt tới ra hết kim sắc quyền ảnh, muốn đem hư không đánh vỡ, nhưng mà cùng nghiêu ma đại lực so sánh với. Lại gặp dân chơi thứ thiệt, đó là bọn họ huyết mạch mang đến truyền thừa cùng thiên phú. Mặc dù Lâm Hiên ăn vô số kỳ lân quả, tu luyện có yêu tộc vô thượng bí thuật, như trước không cách nào chống lại đấy. Oanh, trên bầu trời lôi đình đại tố, như ngân xà cuồng loạn nhảy múa, lực lượng cương phong tại vô tận trong hư không tỏ khắp mà ra. Phốc, Lâm Hiên tóc đen bay múa, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, cả người như một khối vải rách. Bị hung hăng đánh bay mất, hắn thần lực vô địch có thể so với cùng giai yêu tộc. Góc truyện audio.com, nhưng cùng man hoang cổ thú so sánh với, lại gặp dân chơi thứ thiệt. Đối phương cũng không có chạm đến lực lượng pháp tắc, nhưng đơn thuần lực lượng so đấu, như trước so với hắn cường đại hơn nhiều, lần này hợp Lâm Hiên là bại hoàn toàn kết quả. Nếu không có nhục thể của hắn cường đại vô cùng, tại thời khắc mấu chốt dùng pháp lực sắp sửa hại bảo vệ, vừa rồi một kích kia, vẫn là cũng là có khả năng địa phương. Mặc dù đem mạng nhỏ tránh được, Lâm Hiên tình huống cũng là thật không tốt, mà cái kia vài đầu man hoang cổ thú tự nhiên sẽ không như vậy thua tay lại, nghiêu ma đại lực cũng dũng mãnh phi thường vô cùng, không ngừng cố gắng, như Lâm Hiên xung phong liều chết tới. Không chết không ngớt, những cái thứ này muốn đem Lâm Hiên thần hình đều hủy ở chỗ này. Độ kiếp kỳ tu sĩ Nguyên Anh, đối với cổ thú mà nói cũng đại bổ, trong mắt của bọn nó, đều có điên cuồng tham lam chi ý, Lâm Hiên còn không có vẫn lạc, ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, trong mắt của hắn, chiến ý phi thường cực nóng. Chính mình diệt sát vô số cao thủ chính là vài đầu man thú được coi là cái gì? Text được lấy tải, giống, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, tóc chuẩn bị dựng đứng, vô thượng thần lực tự mình hại mình rách nát trong thân thể tỏ khắp mà ra. Hắn rõ ràng vẫn còn ho ra máu, lại chiến ý vô song, còn không có tế ra bảo vật trước kia luyện hóa vài loại xưa nhất huyết dịch lại thức tỉnh. Chân Long, Thiên Phượng, Kim Sí Đại Bằng, Cửu Đầu Điểu, Kỳ Lân, Kim Nguyệt Chân Thiềm chiến ý đã ở thức tỉnh, những điều này đều là truyền thừa tự thượng của cường đại chân linh. Nếu thật lúc này, tự nhiên có thể đem man hoang cổ thú diệt trừ, giờ phút này, bị Lâm Hiên luyện hóa mất thần huyết tại sống lại. Từng đạo thần lực tại tu bổ thân thể, thông qua Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết, Lâm Hiên cùng chân linh chi huyết đã hợp hai làm một. Nguy hiểm đã tới gần, nhưng mà hắn lại hình như không minh cảm nhận được đạo khí tức, đây là khó được cảm ngộ. mà theo mặt ngoài xem ra, Lâm Hiên lại phảng phất đã mất đi sinh cơ, liền thân thể mặt ngoài thần huy đều tại mất đi, phảng phất đã đến trọng thương sắp chết hoàn cảnh. Bò ò, rung trời nghiêu tiếng hô truyền vào lỗ tai, vài đầu man thú đã vọt tới chỗ gần. Trong mắt của bọn nó tràn đầy mừng rỡ, diệt sát đại địch lúc này một lần hành động. Nghiêu ma đại lực, lại là vừa vặn chiêu số, hơn nữa tựa hồ còn muốn càng hơn một ít, đại lực vô địch có thể đem hư không đều đạp thành bụi phấn. Lâm Hiên toàn thân như trước khí cơ đều không có, phảng phất sớm đã vẫn lạc, hôm nay chỉ là một cỗ không có có sinh mạng thi thể. Cường phong như tuyết đem tóc của hắn quét, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, tại cái kia tuyệt đại trong nguy hiểm, Lâm Hiên biểu lộ lại bình tĩnh vô cùng. Đối phương khoảng cách hắn đã bất quá ba thước, đột nhiên, Lâm Hiên mở mắt ra. Thần lực như nước vỡ đê cuồng dũng mãnh tiến ra, đồng thời, Lâm Hiên toàn thân linh mang lưu chuyển, thần chiếu sáng mắt như thượng cổ yêu đế phục sinh. Giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mắt thường có thể thấy được sóng âm, như bốn phía khuếch tán mà đi, hư không đều tại sụp đổ, không ngừng nghiền nát hóa thành hư vô. Một giống chi uy, rõ ràng có thể đến nước này, thật sự kinh thế hãi tục. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Lâm Hiên hai tay vung vẩy, nhanh như thiểm điện về phía trước đánh ra. Góc truyện audio.com, không âm thanh thế tiếng động vang trời, nhưng tại một khắc Lâm Hiên lại thật sự đụng chạm đến lực lượng pháp tắc, mượn nhờ chân linh chi huyết lực lượng, tại sống hay chết lập tức Lâm Hiên rốt cục thành công lấy được đột phá. Không phải cảnh giới tăng lên, trong nhiều lĩnh ngộ một loại pháp tắc tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Một giống chi uy còn như thế, cái này mấy quyền uy lực ở đâu còn dùng hoài nghi. Thần mang đột khởi cùng nghiêu ma đại lực va chạm, cái kia vài đầu man thú toàn bộ miệng phun máu tươi, đã bay đi ra ngoài. Nghiêu ma đại lực không phải chuyện đùa, nhưng so với Lâm Hiên đã lĩnh ngộ lực chi pháp tắc tắc thì kém lại không thể lộ trình, Lâm Hiên tại thời khắc sinh tử đột phá, rốt cục lại có làm người vừa lòng thu hoạch. Thần lực giết địch trên mặt của hắn lại vô kinh vô hỉ, vừa rồi cái kia sinh tử một khắc cảm ngộ, Lâm Hiên chính tinh tế phỏng đoán, ngoài ra trong thiên địa lại không có vật gì khác. Cứ như vậy, trọn vẹn một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi, Lâm Hiên phảng phất hàng cổ tựu tồn tại hóa đá, vẫn không nhúc nhích đứng sững ở chỗ đó. Lực chi pháp tắc không có bất kỳ mưu lợi chỗ, chính là đại xảo nhược chuyết, Lâm Hiên bỏ ra một ngày một đêm công phu, rốt cục đã có lĩnh ngộ. Cách chương.